đoàn xuân đến muôn người đều hân hở chào mừng xuân rực rỡ ánh nắng hồng lá hoa tươi hương sắc thắm trên cây đàn chim én lưng trời vang tiếng hót xuân về đây khói hương trầm thoáng đưa tiếng chuông chùa hòa với gió thanh lương chào mùa xuân bên khắp kề lương kinh cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình mùa xuân thắm diệu huyền hoàng chân lý ánh xuân đạo hoan hỷ khắp nhân gian xuân từ bi tươi thắm đóa yêu đàng xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương xuân về đây nguyện cầu lên thế tôn tâm hồn con sớm xa lìa bên mê mong nhân loại chan hòa tâm bác ái kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai mừng xuân đến không sầu đau tê tái mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi đón xuân thiền ngân tiếng hát vô yêu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2013, tức là ngày mùng 8 Tết năm Quý Tỵ. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp cúng rằm tháng Giêng cầu an đầu năm. Chiều nay quý vị có khỏe? Thưa đại chúng, ở trong trong tuần lễ này chúng ta cùng học một bài kinh có tên là Kinh Ví Dụ Con Rắn, ở trong Trung Bộ, phẩm thứ 22. Thì năm nay năm con rắn, cho nên mình lấy bài kinh này ra để mình cùng học hỏi với nhau. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ không học hết kinh được, và chỉ lấy những cái ý chính của bài kinh để chúng ta học. Hôm nay là buổi thứ nhì của bài kinh này. Ở trong kinh Bách Dụ có kể một câu chuyện là có một cái anh đó, ảnh bị bệnh. Thì anh đi bác sĩ thì bác sĩ có nói với anh là anh cần phải mua con chim trĩ về nấu thuốc uống. Thì sau khi anh nghe như vậy rồi thì anh cứ cả ngày anh lặp đi lặp lại là mua chim trĩ uống, uống chim trĩ hết bệnh. Thì thời gian 2 tuần lễ bệnh không có hết, vì anh cứ đọc hoài cái câu đó. Thì người bạn tới nhà chơi thấy anh cứ lăm răm là chim trĩ, người bạn mới hỏi lý do, anh mới kể như vậy. Thì người bạn thấy thương quá mới lấy cây viết vẽ cho anh cái hình con chim trĩ và nói: ông ơi, con chim trĩ là cái con này nè, anh và ông phải uống con này nè. Thì ảnh mới liền đem cái tờ giấy đó, ảnh copy ra nhiều bản và mỗi ngày anh cứ đốt cái con đó rồi anh uống. Và thời gian bệnh cũng không hết mà càng nặng thêm, tại vì cứ uống giấy chứ không phải uống thuốc. Thì sau mấy tuần, ông thầy thuốc ghé thăm để xem bệnh tình của anh như thế nào. Thì hỏi ra thì mới biết là sau 1 tuần lễ nhắc nhở, nhắc tên con chim trĩ không hết, uống hình con chim trĩ không hết, thì người thầy thuốc mới ra chợ mua con chim trĩ về nấu thuốc thì anh lành bệnh. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật kể trong Kinh Bách Vụ. Và chúng ta nghe thì chúng ta nói trời, trên đời làm gì có những người mà khủng khiếp khờ như vậy. Nhưng mà thật ra thì Đức Phật có nói rằng cái người bệnh đó cũng giống như tất cả chúng ta. Có khi chúng ta học kinh nhưng mà chúng ta chỉ lặp lại, nói đi nói lại những cái lời kinh mà hoàn toàn chúng ta không có nhai nuốt được những cái gì chúng ta học, thành thử chúng ta không có hết bệnh. Mà cái khổ đau, cái phiền não của chúng ta nó vẫn tồn tại và thậm chí nó còn nặng nề hơn nữa. Có nhiều khi mình chưa biết đạo gì hết, mình dễ thương lắm. Tại vì mình không biết gì hết cho nên ai sao mình cũng có thể mình xa va, mình ok, mình let go, mình chấp nhận, mình buông xả, mình thương được. Mà tại sao tự nhiên mình tu thời gian rồi, mình học giáo lý nhiều rồi, bây giờ là mình không thương được ai hết? Tại vì sao? Tại vì mình đã trở thành một cây xương rồng và không có ai dám tới gần cây xương rồng hết. Tại vì mình khó chịu quá, vì ai làm cái gì mình cũng thấy người ta trật. Và thậm chí mình ôm một mớ những cái giáo lý. Pháp Hòa nói ví dụ như là khi mà chúng ta đi thọ giới á, cái giới cao nhất của người Phật tử tại gia đó là giới Bồ Tát, mà chúng ta gọi là Bồ Tát tại gia giới. Thì thọ giới Bồ Tát để làm gì? Cái nguyên tắc đầu tiên đó là gì? Đó là phát tâm. Người thọ giới Bồ Tát á, cái chuyện đầu tiên là phải phát tâm. Phải phát tâm. Phát tâm và đồng thời chúng ta phải lập nguyện và nuôi cái tâm hạnh từ bi. Cái đó là cái chính của cái người thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà có một số chúng ta thọ Bồ Tát giới không phải để làm cái điều đó, mà để chúng ta chứng tỏ là giới phẩm chúng ta cao hơn. Rồi chúng ta giành ngồi trước với những người thọ tam quy ngũ giới. Và thậm chí chúng ta còn tuyên bố là tôi không ăn đồ cúng, tại vì tôi là Bồ Tát giới. Không, thì những cái đó là những cái hiểu lầm, hiểu sai, và rất sai ở trong cái vấn đề. Chưa bao giờ có một người nào nói rằng thọ giới để không ăn đồ cúng. Thật cái chuyện mà chúng ta ăn nó không có dính dáng gì chuyện chúng ta tu. Không, thật sự ra mình đừng có bị lầm. Mình đừng có học kinh, mình đừng có hiểu giáo pháp, mình có bị lầm là mình thọ giới để rồi mình chứng minh là mình tu cao hơn người khác qua những cái giới phẩm đó. Cao hay không là do cái hạnh đức chúng ta tu. Và không cần quảng cáo, nếu cái hạnh đức chúng ta được cao vời thì tự động trong chúng, trong đạo hữu, trong bạn bè sẽ có những người tôn kính chúng ta là những bậc đàn anh, đàn chị hay những bậc trưởng thượng. Cho nên đừng làm như vậy. Rồi chúng ta vào một cái đạo tràng, rốt cuộc á, tụng kinh chúng ta cũng dành chỗ ngồi, xuống ăn cơm quá đường chúng ta cũng dành chỗ ngồi, đi kinh hành niệm Phật cũng dành đi trước, phải không? Rồi ăn uống thì chúng ta lại ăn riêng, tại vì chúng ta không ăn những đồ cúng quải, vân vân. Thì rốt cuộc chúng ta tu hành nó chỉ lẩn quẩn ở trong cái vấn đề đó mà giải thoát không có. Bồ Tát là những người phải phát tâm lập hạnh, thương chúng sanh mà hy sinh. Thậm chí thấy thiếu ăn, Bồ Tát nhịn, nhường cho những người khác ăn trước, dư thì mình ăn. À, dư thì mình mới ăn. Chứ còn quý vị biết thời của Phật có một vị tỳ kheo, đó là ngài Ca Diếp. Trưởng lão Ca Diếp là một bậc tôn đàn anh sư huynh, mà cái hạnh của ngài là đi xin của những người nghèo khổ. Có một ngày nọ, ngài đến xin một bà già một cái chén nước súp mà bị hư chua rồi, của người ta ăn rồi bà xin về chua rồi, thì ngài xin cái chén đó. Bà già nói không, cái này nó hư rồi, đâu có cho được. Thì bà già mới nói rằng tôi nghèo quá, tôi đâu có gì để cho ngài. Thì ngài mới nói bây giờ tôi muốn xin cái nghèo của bà được không. Ngài nói vậy đó, tôi xin cái nghèo bà được không. Thì ngài bà mới nói trời ơi, nghèo làm sao mà bà xin, và tôi sẵn sàng tôi cho. Hỏi xin bằng cách nào, bà cho tôi cái chén nước súp chua đó đi, ngài cầm ngài uống một cách ngon lành. Thấy không? Thành ra ngài đâu có xưng ngài là Bồ Tát đâu, nhưng mà cái cách tu của ngài là vậy. Thấy không? Ở đây cũng vậy, không có phải là mình tự đi tìm cái khổ, nhưng mà luôn luôn mình nhường cho những người khác, người ta cần trước, mình là người sau. Như vậy đó, nó mới đúng cái tâm hạnh của một vị thọ Bồ Tát giới. Chứ thọ Bồ Tát giới không phải là để chúng ta được một cái lá y màu nâu để mà đắp. Thọ Bồ Tát giới không phải để rồi chúng ta được mặc một cái áo gì đó để chúng ta chứng minh là chúng ta là những người thọ giới cao. Thật sự nếu có cái đó thì chúng ta cũng biết rằng là một sự khuyến khích của các bậc tôn đức để cho khuyến tấn chúng ta có một cái hình tướng để chúng ta đi lên trên cái bước đường tu hành của mình. Nhưng mà tự trong thâm tâm của mình phải biết rằng càng tu hạnh Bồ Tát thì lòng khiêm cung chúng ta càng lớn, sự nhường nhịn của chúng ta càng nhiều, sự hy sinh cho người khác càng nhiều chứ không có dành. Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi, bây giờ mình đi vào làm công quả, thì giờ người nấu món, thì bây giờ mua thức ăn về chung với nhau rồi nấu, thì bây giờ cái người kia nói lát nữa cho tôi bó ngọt cho cái món của tôi nghe. Cái mình nghe vậy, cái mình đi lén mình dành mấy cái cọng ngò tốt mình cất trước, để ai xài ngò hư xài, để lát cái món của mình là ngò số 1, thí dụ vậy. Thì thật sự ở một cái phàm tình bình thường là không có sao, không có gì thật sự. Nhưng mà cái tâm niệm của người Phật tử tam quy ngũ giới cũng không được rồi, chứ đừng nói là cái tâm niệm của một vị Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát giới á, nghe rất là lớn, rất là cao, nhưng mà thật sự nó đòi hỏi cái gì ở nơi một vị Bồ Tát đó? Chỉ có mấy điều thôi. Thứ nhất là phát tâm. Phát cái tâm gì? Phát cái tâm đại mà không phát cái tâm tiểu. Phát cái tâm viên mà không phát cái tâm thiên. Phát cái tâm chánh mà không phát cái tâm tà. Phát cái tâm chân mà không phát cái tâm ngụy. Bởi vì nó có bốn thứ phát tâm, bốn thứ chánh và bốn thứ đối nghịch, chúng ta gọi là tà chánh. Tà thì nó đi với chánh, chơn với ngụy. Chơn là thật, ngụy là dối, thấy không? Tà chánh chơn ngụy, đại với tiểu, thiên với viên. Thiên là lệch, thiên là lệch bên, viên là tròn. Thì mình lấy bốn cái tâm chánh, chơn, viên, đại mà chúng ta bỏ cái tà, ngụy, thiên, tiểu. Tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Phát cái tâm đó, nuôi dưỡng lòng từ. Thấy người ta có cơ hồ hiềm khích với nhau thì chúng ta nói như thế nào để sự hiềm khích nó giảm bớt, không nói thêm nói bớt. Thậm chí đó là một sự thật rất xấu về người kia, chúng ta cũng không nói. Bởi vì mình gieo rắc cho người khác cái tâm niệm thiện lành không được thì thôi, chứ không thêm cái tâm niệm ác xấu cho người đó nữa. Dù mình nói cái bà đó xấu thiệt mà để cho tôi nói không, mình không nói vẫn có người khác nói, thêm mình nữa không nên. Bồ Tát phải làm cái chuyện đó, chứ không phải nói rồi giờ tôi biết cái người đó xấu tôi phải nói toẹt ra. Không phải vậy đâu. Cái tâm của Bồ Tát là thấy một chúng sanh nào khởi lòng xấu ác khỏi cái lòng nghĩ không tốt cho người này người kia, mình phải tìm cách mình giảm xuống, không tăng. Bởi vì cái chuyện mà gọi là thêm bớt, vẽ rắn thêm rồng á, dư người nói, không phải thêm tới mình nó mới đủ đâu. Mà Bồ Tát là muốn làm cái việc giảm thiểu cái đó trong cõi đời này. Cho quý vị biết á, tu Bồ Tát giới á, nó không phải là khó, nhưng nó cũng không dễ. Cho ngày từ xưa đến nay, các vị mà cho họ Bồ Tát giới, người ta sao? Người ta cẩn thận lắm. Không phải là tổ chức cái đàn truyền Bồ Tát rồi cái ai muốn thọ cũng cho ghi tên đâu. Và đồng thời á, là phải kiểm chứng coi cái người đó có đủ khả năng không. Nhiều khi người ta, cái tâm của người ta chưa có đủ khả năng để tiếp nhận. Thật sự ra mình phải khuyến khích thọ, nhưng mà mình biết người ta làm chưa được thì không nên miễn cưỡng. Không nên miễn cưỡng, mà chính bản thân mình phải tự biết, phải không? À, rắn có chân rống bia, rắn biết rồng có vảy rồng hay. Sáng mình học câu ca dao đó, phải không? Em và anh mới gặp nhau đây, biết mặt biết mài chứ đâu hay trong lòng ra sao. Thì bây giờ mình cũng không biết được. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn nói, cái vấn đề mình đừng có hiểu lầm là như vậy. Cho chúng ta đừng có ôm một cái số kiến thức về Phật học để rồi chúng ta bị hiểu lầm, hiểu ngược giáo lý. Thì trong kinh đó, có nói rằng có hai nguyên do mà người ta hiểu ngược giáo lý. Một là do người ta thiếu hiểu biết, thiếu cái trí để người ta nhận định. Hai là người ta học để người ta chứa chấp một mớ kiến thức để khoe khoang. Thì cái người mà do thiếu hiểu biết mà hiểu lầm kinh á, có thể tha thứ được, có thể không trách được. Nhưng mà cái người mà cố tình mà học để khoe khoang đang trách. Tại vì sao? Học để mà khoe khoang thì không có tốt. Nó chỉ chứng minh là mình là một cái người học giả. Học giả chứ không phải học thiệt. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài kinh hồi tối. Ở trong kinh này Đức Phật nói tiếp như thế này. Hồi tối Đức Phật quở đó, Đức Phật nói là tại sao thầy nói tôi nói là hưởng dục lạc không có tội, không tốt, là tốt. Hưởng dục không có tốt. Đức Phật đưa ra một số những ví dụ về cái sự dục lạc. Thí dụ như là mình nói cái vấn đề uống rượu hay là cờ bạc. Mới đầu là nó chỉ có lỗi thôi. Cái lỗi là sao? Mình có lỗi với bản thân, đi làm cực khổ mà không biết giữ tiền giữ của. Mình có lỗi với người nhà của mình, là mình làm cho gia đình khổ sợ mất hạnh phúc. Nhưng mà từ những cái lỗi đó nó đi tới cái tội rất gần. Tại vì khi mà tiền mất, của mất hết rồi, thiếu nợ thiếu nần, thì bắt đầu người này bắt đầu sanh ra tội, là bắt đầu đi ăn trộm, ăn cắp, đi lường gạt, đi đủ thứ hết để làm sao có tiền để mà trả cái số nợ mình mượn, hoặc là thỏa mãn cái lúc chúng ta lên cái cơn nghiền cờ bạc hay là nghiền rượu chè, vân vân. Cho nên mới đầu á là cái lỗi, nhưng mà khi cái lỗi đó nó đi sâu sắc rồi nó tới cái tội. Cho nên thế nào là lỗi mà thế nào là tội? Tội á là khi chúng ta biết cái đó sai mà vẫn cố ý làm thì kêu tội, còn vô tình mà phạm thì lỗi. Quý hiểu ý không? Cho nên khi mà cho nên cái tội nó nặng cái lỗi. Ví dụ mình đi đường mình lỡ chân mình đạp một con dế nó chết, lỗi, tại mình đâu có cố tình. Nhưng mà thấy nó bò bò vậy ghét quá, nhào tới còn rượt nó thêm để mà nghiến nó xuống, lấy cái đôi guốc của mình chà chà chà mít xưa là nó đi rồi biết không, thì nó tội. Cho nên là cái tội và cái lỗi nó như vậy. Mà ở trong kinh, trong cái quyển Thủy Sám, ngài Ngộ Đạt Quốc Sư ngài có viết: hà nhân vô tội, hà giả vô khiêm. Ai là người không tội, ai là kẻ không lỗi? Chưa bao giờ có cái sự việc. Cho có nhiều người nói: ôi mấy ông mấy bà ác quá, tu đi. Còn tôi không có làm gì ác, tôi không có tu. Cho nên ta nói cọp beo sư tử mới tu, chứ thằng lằn rắn mối có tu bao giờ. Ta hay nói vậy đó. Nhưng mà thật sự ra có thể tội mình chưa, nhưng mà lỗi thì rất nhiều, lỗi nhiều lắm. Có nhiều khi mình vô tình mình nói chuyện, mình hành xử, vân vân. Thì thầy Aritha, thầy Alesa hiểu lầm và Đức Phật quở. Đức Phật nói tiếp. Phật dạy: những giáo pháp tôi nói, các thầy phải tìm hiểu nghĩa lý một cách tường tận và đúng mức rồi mới đem ra hành trì. Nếu chưa tìm hiểu được nghĩa lý một cách tường tận và đúng mức thì trước hết hãy nên hỏi lại chính tôi, hoặc hỏi lại các bậc trí giả và các bậc phạm hạnh đã. Tại sao có những người thiếu trí tuệ vì nhận thức sai lạc về văn và về nghĩa, và hiểu ngược những điều đề cập đến trong các thể tài kinh điển như chánh kinh vân vân? Thì kinh của Phật á, có chia ra 12 loại. Thí dụ như loại nguyên văn suông như vậy thì chúng ta gọi là trường hàng. Rồi Đức Phật gom những cái ý đó thành năm chữ, một cái như một cái thể thơ ngũ ngôn thì chúng ta gọi là trùng tụng. Rồi có những cái vấn đề do duyên do gì đó Đức Phật nói cái kinh đó gọi là nhân duyên. Rồi có nhiều khi tự dưng Phật kêu là Phật gọi là tự thuyết. Cho nên kinh trong Phật chia 12 thể loại như vậy. Và Đức Phật nói rằng các thầy có nghe, quý vị có nghe nói, nếu chưa hiểu thì không nên hành trì, phải nên kiểm chứng lại cái điều đó. Để mà không có bị lầm lẫn đó. Những người ấy đã học hỏi với chủ ý tranh luận hơn thua và không học vì mục đích tu tập giải thoát, nên đã kẹt vào sự việc mà không tiếp nhận được chân nghĩa của kinh. Đó, tại vì mình học để mà ôm những cái kiến thức để mà hơn thua thì không có hiểu được chân nghĩa. Họ trải qua nhiều gian nan cực khổ mà không có lợi ích gì. Có nhiều người tu dữ dội lắm nhưng mà rốt cuộc nó không có lợi ích gì hết, tại vì bị kẹt vào những cái văn nghĩa nhiều quá và không có thoát ra được những cái cố chấp của mình. Rốt cùng chỉ thêm mọi mệt mỏi, cũng giống như người đi bắt rắn. Đây, bây giờ kinh này bắt đầu mới vô cái phần chính mà nói về con rắn đó. Cũng giống như người đi bắt rắn ở miền hoang dã, thấy rắn lớn liền lấy tay chụp vào mình nó, cho nên bị rắn quay đầu lại mổ vào tay, vào chân hoặc vào một bộ phận khác của cơ thể. Bắt rắn như vậy thì không có lợi ích gì mà lại mang họa vào thân. Lý do là tại người ấy không biết thủ thuật bắt rắn. Bây giờ Phật nói cái thủ thuật ở bên Ấn Độ ngày xưa rắn nhiều lắm. Người học kinh thông minh cũng vậy, vì không biết cách học hỏi nên đã hiểu nghĩa kinh một cách trái ngược. Những kẻ khôn ngoan sẽ biết khéo léo tiếp nhận văn nghĩa và về kinh, nghĩa kinh, do đó không có những kiến giải đảo lộn. Họ không học với mục đích khoe khoang và tranh cãi, họ học với mục đích tìm đường giải thoát, vì vậy họ không hề cực khổ và lao nhọc. Họ cũng giống như người đi bắt rắn, biết sử dụng một khúc cây có nạn sắt. Khi đến vùng hoang dã thấy rắn lớn, họ ấn nạn ngay đầu cổ rắn và lấy tay bắt ngay đầu rắn. Rắn kia tuy có thể quẩy đuôi, quấn tay, quấn chân hoặc một bộ phận khác của cơ thể người bắt rắn, nhưng không thể nào mổ người ấy được. Bắt rắn như vậy không cực khổ mà cũng không lao nhọc, chỉ vì người ấy biết rõ thủ thuật bắt rắn. Người con trai hoặc người con gái nhà lành khi học hỏi kinh điển cũng phải khéo léo tiếp nhận văn và nghĩa một cách không đảo lộn thì mới nắm được chánh pháp. Họ không học hỏi với mục đích ba hoa tranh cãi mà chỉ học với mục đích tìm cầu giải thoát. Họ không cần phải trải qua cực khổ và nhọc nhằn. Quý vị nghe được cái đoạn kinh đó. Mình Đức Phật lấy cái ví dụ giáo pháp của Ngài giống như một con rắn. Nếu mà chúng ta học đúng thì sẽ không bị con rắn nó cắn trở lại. Vì cái người bắt rắn mà thấy con rắn mừng quá chụp cái đuôi thì con rắn nó quay lại nó cắn mình. Mà bây giờ Đức Phật nói rằng cái người ta bắt rắn ta có cái nạn bằng sắt, ấn cái nạn ngay cái đầu rắn. Rắn dù có vùng vẫy được nhưng không thể nào làm chết con người đó được. Cũng như thế, chúng ta học hỏi kinh điển, chúng ta phải học với cái thái độ như người bắt rắn, tức là không để cho cái giáo pháp đó nó làm khổ mình. Pháp Hòa nói ví dụ như là ở trong cái vấn đề cúng kiến của Phật tử mình cũng vậy. Có đôi khi mình phải tùy duyên du di một chút. Mình phải thấy cái gì nó quan trọng và cái gì nó không cần thiết thì chúng ta có thể lược đi. Không có cười, đừng có bị những cái hình thức cúng kiến đó. Pháp Hòa không có bài, không có bài xích. Cúng kiến rất là cần ở trong cái đời sống tâm linh của người Phật tử, nhất là dân tộc Việt Nam. Nhưng mà chúng ta đừng để nó làm cho chúng ta khổ khi hoàn cảnh không cho phép. Pháp Hòa nhớ cái hồi Pháp Hòa mới đến Canada, thì vừa đến á, thì Pháp Hòa có mang được một tượng Phật. Thì Pháp Hòa có nói với ba Pháp Hòa là Pháp Hòa muốn thờ Phật. Mà bây giờ ông già Pháp Hòa hồi nào bây giờ ở nước ngoài thì lúc đó chưa có thờ gì hết, chỉ có Pháp Hòa qua Pháp Hòa mới bắt đầu thờ thôi. Thì Pháp Hòa nhớ rất rõ là cái buổi sáng ngày hôm sau hay là hai hôm sau khi Pháp Hòa đến đó, thì đem tượng Phật để lên cái kệ sách và không có đèn, không có nhang, không có gì hết. Thì ông già Pháp Hòa phải đi mua cho Pháp Hòa một cặp đèn cầy ở ngoài tiệm Mỹ, mà lúc đó là đi mua được cặp đèn cầy trắng. Và mua trái cây về thì Pháp Hòa chỉ dâng cho Phật đèn và trái bằng cách là cúng rồi xin nguyện là hôm nay thờ Phật ở nhà vậy thôi, đâu có nhang đèn gì đâu. Rồi khi mà lúc đó mình còn nhỏ quá, mới 12 tuổi, bây giờ lúc đó ra được tiệm tàu mua được bó nhang thì đâu có tiền nữa để mà mua lư hương. Thì quý vị biết qua làm sao, qua lấy cái hộp đựng bơ á, cái hộp mà đựng bơ đó rửa sạch xong được, lấy một cái chung gạo để vô đó. Rồi bây giờ mình để cái chữ Tây, chữ Mỹ ở ngoài cái lư hương kỳ quá, mới lấy giấy dán cái hộp bơ đó lại để làm cái lư hương tạm mà thờ đó. Thế Pháp Hòa nói như vậy để có những cái hoàn cảnh chúng ta không có cái phương tiện để cúng. Như vừa rồi Pháp Hòa đi chứng một cái đám cưới, thì mấy em Phật tử này nó làm đám cưới ở ngoài sân á, ở ngoài công viên á, cho nên rồi gió quá đâu có thắp nhang được. Mà không lẽ bây giờ mình tới mình lên mình làm lễ rồi mà cứ đứng bật cái hộp quẹt quẹt hoài thì bây giờ sao? Bây giờ Pháp Hòa mới nói thôi thầy cầm nhang đi thầy. Thì thầy viện chủ một cây, Pháp Hòa một cây, mà không có cây, cái không có lửa, có lửa mà nó không có thể mồi được cây nhang đó. Thì như vậy quý vị nói Phật có chứng không? Bây giờ làm sao? Ý Pháp Hòa làm tức là khi mình ở trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta bất khả kháng thì chúng ta phải uyển chuyển liền để không làm mất thì giờ. Mà cái ý chính của buổi lễ là giảng cho cô dâu chú rể hiểu được cái đạo lý sống, chứ không phải là cái nhang được thắp hay là không thắp. Phải hiểu được như vậy thì chúng ta không có khổ lụy. Rồi bây giờ tụng kinh ở chùa mặc cái áo tràng. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ người ta gọi lên chùa, người ta nói con cần thầy vào hộ niệm, thì thầy đi thì thầy mặc cái áo, nhưng Phật tử khỏi cần, chỉ cần mặc áo lạnh vô nhà thương hộ niệm thôi. Tại vì giờ phút đó không phải cái vấn đề là cái áo tràng hay không áo tràng, mà chúng ta nhất tâm hộ niệm trợ lực cho cái người sắp mất. Vô trong đó nhiều lúc người ta bệnh đó, người ta bắt mình phải mặc những cái gao, những cái áo của bệnh viện, mang mặt nạ, găng tay, bịt nón. Rồi lúc đó mình thêm cái áo tràng mình nữa, rồi cái áo lạnh nữa thì nó luộm thuộm lắm. Cho nên trường hợp đó chúng ta miễn cái áo tràng không có sao hết. Quý vị hiểu và nói vậy. Mình học Phật mà mình hiểu được như vậy đó, và mình hành trì được như vậy đó, mình có rất nhiều tự do trong khi mình tu, mà đạo Phật gọi là tự tại. Cái chữ tự do đây không phải là chúng ta phóng túng hay là chúng ta phóng khoáng. Tại vì phóng khoáng mà không khéo nó thành ra phóng túng. Tự tin không khéo thành ra tự tôn. Thấy không? Thành ra mình tránh hai cái cực đoan đó. Chúng ta là những người phóng khoáng nhưng không phóng túng. Có những lúc nghiêm túc và ở một cái hoàn cảnh chúng ta có thể mặc được cái áo tràng, chúng ta mặc áo tràng. giống như chúng ta lên chánh điện. Còn ở những cái hoàn cảnh không mặc áo trang được. Quý vị biết không, trong cái tháng 12 và tháng 1 vừa rồi đó, trong một tháng trở lại thôi mà chúng ta có khoảng 20 cái đám tang. Và có những ngày đi chôn á -40 độ, -40 độ, rên nghĩa trang là gió, trời nó cắt da cắt thịt. Mà không lẽ bây giờ thầy trò mà ra cầm bộ chuông bộ mõ đó là đứng rồi vãng sanh là đại bi rồi bát nhã rồi niệm Phật, làm sao mà chịu nói? Thì chúng ta tụng những bài kinh ngắn để làm sao có một cái lễ nghi cho cái buổi lễ hạ nguyệt đó thôi. Chứ không thể nào mà lúc đó rồi đem bày biện ra. Có những cái đám Phó Hòa đi á, người nhà lạnh quá không xuống, nó thầy xuống cúng thầy chôn giùm đi. Người nhà ngồi trên xe ngó rồi thầy trò dẫn nhau xuống cúng. Xuống cúng xong rồi hạ nguyệt giùm luôn. Thành thử ra mình mới biết á, mình mà hiểu, mình hiểu Phật, mình học kinh, mình hiểu được như vậy đó, thì mình không có cố chấp, mình cái tâm của mình nó an nhàn lắm, nó không có bị những cái giáo pháp nó làm khổ mình. Thật sự là mình học Phật để làm gì? Có phải là để cho mình có được cái sự an lạc, sự thảnh thơi, chứ đâu phải để mình khổ sở. Chứ học hồi mà khổ sở thì mình biết là mình trật rồi đó, mình thấy là mình trật rồi đó. Thấy không? Ví dụ giờ mình nghe người ta tụng kinh, trời ơi, nó tụng kinh mà không có chuông mỏ, nghe nó lạc nhách là mình khổ rồi. Mà người ta tụng kinh không có chuông mỏ, người ta an lạc, phải không? Cho nên mình cẩn thận cái đó. Mình có chuông có mỏ để làm cho, bởi vì mình cái tâm của mình nó chưa định tĩnh, cho nên là cần tiếng chuông tiếng mỏ để mà hòa nhịp đồ theo. Cho nên cái tiếng chuông tiếng mỏ nó có cái công năng là làm gì? Thứ nhất là dẫn chúng, thứ hai là hòa chúng, thứ ba là trừ tạp niệm. Dẫn chúng là để cho mọi người tụng theo, hòa nhịp với nhau. Và đồng thời là gì? Con người ta, cái âm thanh đó, nó làm cho người ta bị lôi cuốn. Cho bây giờ thay vì lôi cuốn theo ngoài đời, thì bây giờ tiếng chuông, tiếng mõ dẫn người ta, trừ những cái tạp niệm, đưa tâm người ta trở về với cái tiếng chuông, tiếng mõ mà âm thanh nó giúp cho người ta. Nhưng mà có những trường hợp đi vô trong bệnh viện mà mình hộ niệm cho người ta mà 2-3 bệnh nhân người ta nằm kế bên mà cứ chuông mỏ mình ình xèo, làm sao người ta nghỉ ngơi gì? Mà ta mỗi lần ta nghe tới Buddhist vô tới cái là ta bắt đầu ta sợ rồi. Ta nghe Buddhist vô tới là ta sợ rồi. Không phải vậy. Cho nên Pháp Hòa đi vô trong bệnh viện của hộ niệm rất là âm thầm, rất là lặng lẽ, không chuông mỏ, không khánh gì hết. Chỉ đi vô mình đứng kế người bệnh, mình cầu nguyện, mà thậm chí mình nói nhỏ nhẹ cho người đó, đủ vừa cho cái người đó nghe thôi. Chứ không phải là mình phải nói sùm lên, nói sắp mất rồi mê lắm, phải nói cho lớn lên. Không phải vậy, phải không? Rồi thậm chí khi mà mình mất cũng vậy. Không phải là mình phải có, bây giờ cái duyên cái phước của mỗi người, ai đủ duyên phước thì đông người tới tiễn đưa lần cuối. Còn không có là thôi, cũng có gì khổ sở. Cái quan trọng lúc sống mình chuẩn bị cho mình, mình chuẩn bị cho mình cái hành trang, chứ không phải đợi tới gần đi rồi somebody help me pack up. Không có ai pack up cái gì được cho mình hết. Ngay bây giờ là mình phải chuẩn bị cho mình một cái bịch sẵn đi, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cái đó là hành trang đi travel. Còn cái hành trang của người Phật tử, của mỗi một con người chúng ta chuẩn bị lên đường là gì? Đó là cái phước đức của mình, cái đó thôi. Và người sống là cần tiền, cần thứ này thứ kia để mà xài. Người chết rồi không xài gì hết, chỉ xài một thứ, phước đức. Cho nên mình muốn gửi tiền theo cho người đó, phải không? Gửi phước đức. Không có cần phải gửi giấy tiền, vàng bạc, nhà cửa, xe hơi, nhà lầu, Mastercard, rồi đủ thứ. Không có cần mấy cái đó đâu. Cần ở trên này giữ mấy cái đó cũng khổ rồi, phải không? Rồi xuống dưới giữ nữa hả? Rồi lên chùa nhờ thầy tụng kinh, hỏi cả tụng là để làm gì? Nó tụng cho siêu. Siêu đi đâu? Siêu lên trời, cõi trời, cõi Phật ở. Mà đốt giấy tiền, vàng bạc, nhà cửa, hỏi để làm gì? Xuống dưới ở. Một mặt thì cầu cho đi lên, mà đốt cái đó biểu xuống dưới ở. Rồi mình muốn người nhà mình đi đâu? Cho nên nó trật, nó chạy. Cho nên cái người mà học Phật mà học tới mức đó, ta tu ta thấy mình thấy người ta khỏe quá, còn mình sao tu cực khổ quá. Cái đó kêu là sanh tử bì lao đó. Người ta cũng sanh cũng tử vậy mà sao ta sanh tử tự tại, thấy không? Cho nên có một vị đệ tử sắp mất, người thầy gửi về cho một câu. Đọc xong câu đó người đệ tử đi liền. Câu như thế này: Đến đi tự mặt ngươi, đỉnh cao nào thích thú thì ngươi dừng lại. Cái chữ đến đi là cái chuyện bình thường. Anh cứ đi như một hành trình, như một đám mây, chỗ nào mình thích dừng lại. Cho nên mình đừng có hiểu lầm á, là người tu không được quyền có an lạc. Thí dụ buổi sáng ngủ dậy ha, mình ngồi yên tịnh, mình uống một ly nước sôi nóng, hoặc là mình châm một miếng trà, mình uống trong cái thảnh thơi, thưởng thức cái hương vị. Đó là cái an lạc, cái tĩnh lặng của người tu nhẹ nhàng. Mình nói không được, vậy là hưởng thụ. Không phải. Cái đó không phải hưởng thụ, đó là an lạc. Cho nên mình mới cầu về cực lạc đó. Rồi người ta mới hỏi ngày thầy sao là nhà Đức Phật mới sợ mình xa lợi Phất. Vì sao nước đó được gọi là cực lạc? Vì cõi ấy, chúng sanh cõi ấy hưởng thuần những sự an lạc, không có những điều khổ. Không có những điều khổ thì gọi là cực lạc, phải không? Rồi thế nào gọi là cực lạc? Vì chúng sanh ở cõi đó sáng ra lấy cái giỏ đựng hoa đầy hết rồi bay đi khắp nơi cúng dường cho mười phương chư Phật. Đến giờ ăn cơm thì trở về đất nước của mình, ăn xong rồi đi kinh hành. After day 8, đi walking meditation, đi bộ. Cho nên bây giờ người nào mà đi bộ thảnh thơi được, nó chờ con hưởng thụ kìa. Không có hưởng thụ, ta an lạc. Ta an lạc, ta đi từng bước thông dong, thấy không? Pháp Hòa nhớ có một vị mới viết cái bài thơ mà Pháp Hòa loáng thoáng mà nhớ: chân đi từng bước nhẹ nhàng, lòng không vương vấn như làn máy bay. Lòng không vương vấn như làn máy bay. Phút giây mình hưởng trọn được cái giây phút này. Một hôm Pháp Hòa đi thiền hành ở trên Tây Thiên thì Pháp Hòa thấy những đám mây nó bay thảnh thơi, thì Pháp Hòa cũng làm những câu thơ: kìa mây lơ lửng giữa thiên không, mây trắng, mây xanh, mây gì đó, hồng gì đó, không? Từng khúc lượn mình trong nắng ấm, nhìn mây ta ấm lại cõi lòng. Rồi mình đi, mình đi từng bước, bước thông dong. Mình đi thông dong, thế sự sau lưng trừ khúc dạng. Bây giờ những cái gì mà của thế sự giờ giống như nó không còn, không? Rồi mình nằm trên võng, kẻo kẹt võng đưa đùa nhịp gió, chim hiền ru lên những cái khúc ca. Thì đó là những cái an lạc của cái người tu mà có thảnh thơi, có tự tại. Cho nên mình đừng có lầm an lạc và dục lạc. Thí dụ chiều hôm nay nè, chị ăn cơm với lại tương kho rồi xà lách trộn mà ăn rất ngon. Ăn rất ngon là ăn có an lạc. Nấu ngon mà không biết hưởng thì đâu có phải gọi là người biết sống với cái hiện tại. Cho nên Đức Phật hỏi ông vua Ba Tư Nạc: khi mà núi mà nó ép bốn phía vậy thì đại vương làm gì trong cái tình huống đó? Thì ông vua Ba Tư Nạc nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, lúc đó chúng con chỉ còn biết sống sâu sắc trong giây phút còn lại thôi. Bởi vì bây giờ bốn núi nó đang ép như vậy nè, thì bây giờ làm gì? Không lẽ ngồi đây rung chờ chết sao? Ông vua Ba Tư Nạc nói rằng: dạ nếu mà nó đang như vậy thì chỉ còn cách là sống những giây phút còn lại của cuộc sống. Chúng ta cũng thế. Mình không biết bây giờ bốn núi nó đang từ từ nó ép mình, mà mình không biết lúc nào nó làm cái rầm. Thì bây giờ mình sống sâu sắc từng phút giây. Cho nên lần nào về đây thì bữa cơm nào cũng ngon hết, tại vì sống từng phút giây với cái bữa cơm đó. Ăn bữa cơm này mà không nói trời, không biết tháng sau có được ăn giống vậy nữa không. Don't worry. Don't worry. Mình còn sống là mình còn có thể mình cái quan trọng là mình sống dưới cái phút giây hiện tại. Đức Phật dạy tiếp: Các vị khất sĩ, tôi đã nhiều lần nói quý vị về ví dụ chiếc bè và căn dặn quý vị phải biết buông bỏ chiếc bè mà đừng nắm giữ nó kỹ quá. Quý vị thường nghe nói là chiếc bè qua sông không? Mình đi qua sông á thì mình phải cần cái chiếc đò. Đức Phật đã nói cái điều này ở trong kinh Người Bắt Rắn. Tôi đã nhiều lần căn dặn quý vị phải biết buông bỏ chiếc bè mà đừng nắm giữ nó kỹ quá. Bây giờ Phật ví dụ có một trên núi tràn về thành dòng lớn làm ngập lụt và trôi dạt nhiều thứ. Có kẻ muốn qua bên kia bờ mà không có thuyền cũng không có cầu. Người ấy nghĩ, ta có việc cần phải qua bên kia nhưng phải tìm phương thế an ổn để mà qua. Nghĩ như thế rồi đi thu lượm cây cỏ kết lại thành một chiếc bè và dùng bè đó để vượt sang bờ bên kia một cách an ổn. Qua bên kia rồi, người ấy nghĩ, ta mất bao nhiêu công phu và thì giờ mới kết được chiếc bè và nhờ nó mới qua được bên này. Vậy ta không nên bỏ nó, bây giờ ta phải khiêng nó lên vai hoặc đội nó lên đầu mà đi. Người ấy nói rồi làm như thế. Các vị khất sĩ, các vị nghĩ người ấy làm như thế có lợi ích gì không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Muốn qua sông thì kết chiếc bè, nhưng đừng có tiếc cái chiếc bè rồi cứ để trên vai hay là để trên đầu đi, nó cực nhọc lắm. Đức Phật dạy tiếp, kẻ kia làm thế nào để chiếc bè ấy có thể tiếp tục có ích? Ông ta nghĩ rằng chiếc bè này đã giúp ta vượt sông qua đây an ổn, vậy ta nên thả chiếc bè lại xuống nước hoặc để nó bên bờ, như vậy người đến sau có được cơ hội dùng nó. Này các vị khất sĩ, nghĩ và làm như thế thì có lợi ích không? Bạch Thế Tôn, có. Quý vị thấy Đức Phật dạy giáo pháp của Ngài giống như chiếc bè qua sông, cũng giống như là chúng ta học kinh là giống như một cái phương thuốc để uống lành bệnh. Bệnh hết rồi thì cái to thuốc nó không có cần nữa, nhưng mà đừng có bỏ nó, để cái to thuốc đó lại, mai mốt làm sao ai cần mình có thể cho. Bây giờ quý vị thấy không, người ta có những cái quyển sách đó, gọi là cây nhà lá vườn, bao nhiêu những cái thứ thuốc và thuốc nam đơn giản bình thường. Như nãy Pháp Hòa nghe chú Minh Long nói, có những người ta đột quỵ á, bây giờ bệnh đột quỵ nhiều lắm, và người ta chỉ cần lấy miếng ớt bột phải không, để vào trong nước sôi quậy lên uống có thể chữa được cái người đột quỵ trong giây phút đó. Đột quỵ là chi? Đột quỵ là đột quỵ một hình thức nó collapse suddenly, nó đột xuất, nó quỵ, nó coi như mình té ngửa ra, mình chết giấc mà không biết. Và ngày xưa thì người Việt Nam mình có thể mà chết cứ kêu trúng gió vậy thôi chứ. Dạ. Thí dụ như cái người mà họ bị stroke, họ bị bể những cái mạch máu đầu. Vậy người Việt mình thì có cái thói quen là hễ ai bệnh cái đè ra cạo gió, dược gió, nhưng mà có nhiều khi cái đó không phải cách. Thí dụ như cái người mà họ bị bể mạch máu đó mà mình không biết á, mình lợi mình nhồi, mình bóp, mình ngắt, mình nhéo, mình làm bể nát hơn nữa, người ta chết còn lẹ hơn nữa. Phải không? Thành ra có những trường hợp như vậy mình phải làm gì? Lấy kim châm liền những cái đầu ngón tay nặng máu bầm ra, họ đỡ lại liền. Hoặc là châm ngay cái nhân trung này thì người ta đỡ ra liền. Dụ như vừa rồi có một cô Phật tử trong khóa tu, cô bị trúng gió. Thì sáng đó là cô bước xuống giường và cô quỳ xuống và cô trúng gió, miệng giật méo qua và cứng họng không có nhúc nhích gì được hết. Thì có một sư cô mượn một vài cây kim đó, châm ngay cái nhân trung nặng máu ra, thì vừa ra thôi là cái miệng cô trở lại bình thường và cô mấp máy lại được liền. Mình thấy nó hay như vậy. Cho nên ở đây á, Đức Phật nói là những cái giáo pháp của Phật cũng giống như một chiếc thuyền qua sông. Mà ở trong kinh còn có một câu như thế này: nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả những kinh điển giáo pháp của Phật cũng giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Cái quan trọng là chúng ta thấy mặt trăng và đừng có lầm ngón tay là mặt trăng. Mình đừng có bị lầm. Ngón tay là cái phương tiện để chỉ cho chúng ta thấy mặt trăng. mặt trăng không phải là ngón tay. Và đôi khi chúng ta chỉ, nhưng mà không có ngón tay thì chúng ta không thấy được mặt trăng. Nhờ có ngón tay chỉ cái mặt trăng đó. Và cái quan trọng là chúng ta ngước lên chúng ta thấy trăng, chứ không phải lầm là cái ngón tay là mặt trăng. Thì Đức Phật nói rằng đừng có lầm như vậy. Cái thời cận đại của chúng ta ở Trung Hoa đó, có một vị hòa thượng, ngài đạo hiệu là Thái Hư, mà chúng ta thường gọi là Thái Hư Đại Sư. Ngài rất là giỏi. Thì ngài có đưa ra hai loại giáo lý: giáo lý bản chất và giáo lý ảnh tượng. Giáo lý bản chất có nghĩa là cái giáo lý mà cái chân thật, cái bản chất chân thật của giáo lý. Mà cái giáo lý đó là cái giáo lý mà Đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ ở dưới gốc cây Bồ Đề. Nhưng bây giờ muốn cho người ta nhận ra được cái giáo lý bản chất đó, chúng ta phải mượn giáo lý ảnh tượng, có nghĩa là chúng ta phải mượn ngôn từ để diễn thuyết. Nhưng mà phải nhớ rằng ngôn từ chỉ là mượn để diễn đạt cái bản chất. Cũng giống như Pháp Hòa mới nói, bây giờ mình thương một người nào đó, trái tim mình là cái bản chất của tình yêu, của tình thương. Nhưng mà người ta chưa có nhận ra được cái tình yêu của mình nó như thế nào, thì chúng ta phải mượn ngôn từ là tôi yêu cô, hay là cô yêu tôi, mẹ thương con thương mẹ. Cái chữ thương á, nó là cái bóng dáng của cái bản chất ở bên trong. Cũng giống như một cái cây, nó có cái bóng, mà cái bóng đó nó chỉ là cái bóng của cái cây thôi. Chúng ta đừng có lầm cái bóng đó là cái cây. Thì ngài Thái Hư có đưa ra hai loại giáo lý: giáo lý bản chất và giáo lý ảnh tượng. Ảnh tượng đó là mình phải mượn ngôn từ, nhưng mà phải nhớ ngôn từ chỉ là gì? Chỉ là mượn để diễn đạt cái thực chất của giáo lý. Cũng giống như mình nói như thế này: uống một ly nước chậm hết, nước lạnh, nước nóng, nước gì Pháp Hòa biết, quý vị hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng bây giờ Pháp Hòa muốn cho quý vị biết là cái ly nước này nó đang làm sao, thì Pháp Hòa phải nói làm sao. Ồ, cái ly nước này nó nóng nha, nóng dữ dội, nóng như nước sôi vậy đó, mà nó lạc nhấp hà. Cái chữ nhấp nó không có nghĩa gì hết trơn, nó dĩ diện, nó chỉ đệm theo để cho người ta hiểu là nó lạc cỡ nào thôi. Có khi nó lạc lẽo, lạc nhấp, rồi mặn này mặn chát, mặn như muối lòi, đã muối lòi rồi còn như gì nữa. Ví dụ vậy. Thành nữ ra, cho nên trong nhà Phật chúng ta có một danh từ là gì? Ngôn dĩ tải đạo. Trong ngôn ngữ nó chỉ chuyên chở đạo lý. Nhưng mà đạo lý đó là cái gì mà chúng ta cần chạm tới, mà sau khi đó rồi đừng có chấp trước. Và chúng ta còn một giáo lý nữa gọi là y nghĩa bất y ngữ. Nhớ không? Giáo lý tứ y đó. Tứ y đó là bốn điều mà chúng ta cần nương tựa. Trong đó có thứ nhất là gì? Y pháp bất y nhân. Nương theo cái pháp, đừng nói theo cái, đừng có nương cái người nói. Có những lúc chúng ta cần nương cái người nói, nhưng mà lỡ cái người nói đó không được á, thì chúng ta phải bỏ cái đó đi. Nương cái gì? Nương cái pháp, đừng nương người nói. Y pháp bất y nhân. Điều thứ hai là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Bình thường chúng ta phải y ngữ, bởi vì không có ngữ ngôn thì làm sao hiểu, cho nên phải y ngữ. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta phải đi đến cái chuyện là y nghĩa đừng y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ. Y trí bất y thức. Phải theo cái trí tuệ mình, mà đừng có theo những cái kiến thức. Bởi vì cái kiến thức là cái tạm. Nó chỉ, ví dụ bây giờ thời buổi bây giờ là nói cái kiến thức đó, mà 20 năm sau là kiến thức này nó cổ lỗ, nó không còn. Bây giờ quý vị biết không, những cái cuốn sách học ở trong trường, thí dụ như dạy về sinh học, vật lý học, 10 năm trước mình học, mấy năm sau là sách đổi, tại vì người ta phát minh những cái mới. Ngay cả những cuốn sử học, bây giờ Pháp Hòa dở những cái cuốn textbook của mấy chú học ở trong trường high school và junior high, bây giờ là Pháp Hòa hoàn toàn nó khác hết những cái gì ngày xưa học. Tại vì lịch sử thì nó quá nhiều, mà nếu mà cứ dồn hoài thì làm sao nói cho hết. Chứ có những cái nào người ta thấy nó cũ rồi, người ta phải update nó lại. ta phải cho những cái gần nhất để mà người ta nói thôi. Thì có những trường hợp chúng ta phải dùng cái trí, đừng có dùng cái thức của mình. Cái thức là cái phân biệt, cái nhận định. Mà cái nhận định thì chưa hẳn là nó chân lý, nó đúng. Bởi vì sao? Bởi vì thí dụ bây giờ thấy cái hoa cúc thì nhận định nó là à, hoa cúc. Nhưng bây giờ ai cắt cớ lấy hoa cúc bỏ đi, mình đi xuống lầu ai trên này lấy ra rồi, mình xuống mình nói tôi mới thấy chậu hoa cúc, mời anh lên coi, lên đây không có thấy hoa cúc đâu hết. Trong thời gian mình vắng mặt, người ta đã nhổ hoa cúc đi mất tiêu rồi, đập bàn đập cái đó. Là bây giờ tại sao không thấy? Cái nhận định của mình nó chỉ ở đó mà ngoảnh mặt đi thì nó đã có khác rồi. Hồi chiều này Pháp Hòa đi bộ chơi với mấy chú ở ngoài công viên, lúc mà lên đồi thì cũng còn mát mẻ ok lắm, lúc mà xuống đồi thì chỉ có cái là đi lên rồi đi xuống trở lại thôi, là hai cái thời tiết nó khác liền. Nó lạnh cắt da cắt thịt, nó gió khủng khiếp luôn. Lúc đó bắt đầu sao đó, không có thể đi từng bước thong dong nữa mà phải làm gì, đi hơi nhanh một chút, tiếng Anh nó kêu speed up. Có những cái như vậy. Cho mình hiểu được như vậy á, thì mình hiểu là cái bản chất giáo lý là bất di bất dịch, phải không? Bản chất, cái chất thật của nó, cái nature của nó. Nhưng mà cái bóng của nó như thế nào là tùy theo cái ánh sáng mặt trời nó ngã. Có khi mình thấy nó ngã về đây, có khi mình thấy nó ngã về kia. Bởi vì sao? Hoàn cảnh của nó bây giờ khác rồi. Mặt trời đã chuyển hướng thì cái bóng cây nó phải khác. Cũng như thế, cũng như thế. Như là như, như bất động. Lai là tùy duyên bất biến. Mình có quyền lai, nhưng mà cái lai của mình nó vẫn là như. Cho nên thế nào là Như Lai? Tâm của Như Lai là không thay đổi, nhưng mà phương tiện độ đời thì có lai ạ. Tâm của Đức Phật là như như bất động, mà độ đời thì có lai, tùy theo hoàn cảnh. Bây giờ thí dụ bây giờ mà Đức Phật có nói cái bài kinh ở bên Ấn Độ, nó có một loại bánh bột nhồi đường. Rồi Đức Phật nói, Ngài đang nói bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của Ngài nó ngon như một chiếc bánh mật, ăn tới đâu nó ngon tới đó. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì? Trời ơi, đang nói pháp mà Ngạ Nang hỏi Bạch Thế Tôn kinh này gọi là gì? Đức Phật nhớ Ngạ Nang mới nói giáo pháp của mình hay như bánh mật, thôi thì gọi là kinh bánh mật đi. Bây giờ mình gặp Thế Tôn mình nói, Bạch Đức Thế Tôn, bánh của Ngài ngon như pizza. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên là gì? Đức Phật nói, à thì gọi pizza đi. Còn anh muốn kêu pizza hấp, pizza Boston, pizza Panago, Papa John, whatever you call, not still pizza. Quý vị hiểu ý không? Trên ý nghĩa, ý trí bất ý thức. Cho Đức Phật thương mình, Đức Phật đưa ra những cái giáo nghĩa, để rồi hễ mà chúng ta bị một cái hoàn cảnh nào thì liền có cái phương thuốc đó. Trời ơi, hồi nào giờ tôi nhìn cái vị đó để tôi nương theo, mà bây giờ tôi phát hiện ra hay là tôi biết, không phải. Trường hợp đó đừng có nói, có đôi khi cái nhận thức của mình nó chưa có đủ đâu. Khổng Tử mà thấy học trò mà bốc cơm ăn mà còn hiểu lầm, quý vị nhớ câu chuyện mà đó, thì không có cái gì trước mặt mình mà mình có thể, mình có nhiều khi nó sờ sờ trước mặt chưa chắc nó đã đúng nữa. Cho nên mình đừng có đem một cái nhận thức mà sai lầm của mình để chúng ta phủ định chúng ta. Có nhiều khi người ta thấy, người trong cuộc đời người ta gặp một cái người đó tu, nhưng mà cái hạnh không có dễ thương, và từ đó người ta quơ hết. Người tu nào cũng giống nhau, phải không? Thành thử người ta không có cảm tình với người tu, người ta không có cảm tình với đạo giáo. Cái đó không nên, phải không? Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Đâu phải người nào cũng giống nhau. Mình đem cái nhận định của mình phủ trùm như vậy đâu có được. Đức Phật nói như thế này: tôi đã nhiều lần nói với các vị về ví dụ chiếc bè là vì thế, pháp môn còn pháp còn phải buông bỏ, huống là cái không phải pháp. Cái câu này là cái câu nằm ở trong kinh. Khi mà mình học cái câu này rồi, mình mới thấy trong kinh Kim Cang đó, là kinh của Đại Thừa đó, nó lại ăn khớp với kinh Nam Truyền, kinh Người Bắt Rắn. Trong kinh Kim Cang có câu đó: pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp mà còn phải xả, huống chi là cái không phải pháp. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ là pháp của mình là gì? Tụng kinh, có chuông, có mõ. Nhưng mà có khi mình đi vào trong bệnh viện rồi thì phải sao? Bỏ chuông, bỏ mõ cất lại. Pháp còn phải buông bỏ. Cái mà không phải pháp thì bỏ cũng là chuyện bình thường. Cái giáo pháp cũng vậy. Có những lúc chúng ta dùng đó, nhưng mà chúng ta không cần. Tại vì sao? Cái lúc đó không phải. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ ha, mình là người Phật tử, trước khi mình dĩ nhiên mình làm cái gì mình cũng phải tiếc của Tam Bảo, không có phung phí, không có phung phí của Tam Bảo. Vì của Tam Bảo là của chung, mình dùng của Tam Bảo mình phải có cái tâm tiện tặng cho Tam Bảo. Nhưng tùy lúc, tùy nơi, tùy chỗ. Đi vô trong chợ đừng có trả giá với người ta, đừng có kèo nèo với người ta rồi nói tôi mua cho chùa, tội nghiệp chùa. Nói với cái người chủ sao cái này nó hư hết trơn, bán mắc gì, tôi mua cho chùa bà không bán rẻ bà tội chết. Cái thì buộc lòng quá, bây giờ người ta làm ăn mà ta đâu có muốn đứng tranh cãi với mình, chi người ta bớt cho mình, nó không bao nhiêu đâu, mấy đồng bạc thôi. Rồi mình về mình khoe nữa, trời ơi tôi mà không làm thịt cái bà chủ nó bà lấy mấy đồng thôi. Nhưng mà mình đâu có biết, mình quay lưng đi thì người ta vô số những lời người ta nói không tốt về Tam Bảo, không phải cách. Mình muốn hà tiện về chùa mình hà tiện. Anh muốn tiết kiệm cỡ nào đó, trong chùa có nhiêu anh xài nhiêu. Nhưng khi ra tới chợ rồi thì không phải là để cái chỗ chúng ta trả giá mặc cả mua cho chùa không mua cho chùa, không nên cái điều đó. Nếu người ta có lòng cúng, người ta đã cúng rồi, hoặc là người ta cúng có phần, cái nào người ta bán là người ta bán, đừng có kèo nèo thêm. Không, hoặc mình có thể nói như vậy thôi. Chị à, bây giờ Tết này nè, tôi cần mua cho chùa 50 cái trái này nè, chị có để giá đặc biệt không? Vậy được rồi. Người kia nói dạ tôi bán như vậy là đặc biệt lắm rồi, tôi không bớt. Dạ đồng ý thì mua, không đồng ý đừng mua. Không có ai nói gì mình, nhưng đừng có nói trời ơi tôi mua cho chùa rồi mà còn đọc có nên. Nó không bao nhiêu tiền hết. Quý vị qua nói không, cái này là cái mà mình hay bị lắm. Có nhiều khi mình mặc cái bộ đồ vạt hò, bộ đồ vạt hò là bộ đồ nhà chùa đó, thấy không? Mình ra mình mặc bộ đồ thấy cũng có bộ hiền lành lắm, nhưng mình lặt muốn hết của thằng nhỏ luôn. Trời ơi, mình lựa xong bó rau về cho thầy thôi mà cái bà chủ bà méo mặt. Cho nên những cái đó đó mình không có để ý là chúng ta vấp phải nhiều lắm. Mà cho nên mình nói làm sao mình độ sanh đây, mình độ người như thế nào. Có đôi khi á mình chưa độ được ai mà mình đã làm cho người ta thối tâm nữa là khác. Cho cẩn thận cái đó. Cho nên Pháp Hòa nhắc đi nhắc lại nhiều lần với quý Phật tử nào mà đi chợ cho chùa, đừng có ra chợ. Thầy không ăn bao nhiêu đâu mà thầy lãnh đạt. Cho chùa, cho Phật, cho thầy, cho cô gì cũng vậy hết á. Mình cầm tiền mình đi chợ, giá cả phải thì mình mua, không thích không mua, và hoặc đi chỗ khác, đó là quyền của mình. Nhưng đừng nói gì hết tại sao cái tiệm kia bán có 99 cent mà bán tới 1 đồng, sổ quá. Có nghĩa là gì? Ok, nếu mà chị biết tiệm kia 99, tại sao chị không qua kia chị mua mà chị tới tiệm tôi mua? Rồi chị còn không có nên như vậy. Mà người ta trước mặt mình ta không nói gì, nhưng mà sau lưng mình, phải không? Mà thật sự ra đâu có ai hướng dẫn mình cái điều đó. Cho nên đôi khi mình có cái tâm tốt đó. Cho quý vị thấy không, thiện chí mà không khéo ứng dụng á thì nó không thành ra thiện chí. Cái thiện chí là mình muốn giúp chùa tiết kiệm, nhưng mà không đúng lúc, không đúng nơi, không đúng chỗ, không đúng người, không đúng việc, mà 2-3 thứ không đúng nó thành ra một trật. Chỉ một cái trật mà làm trật hết tất cả. Thấy không? Thành thử ra phải khéo leo cái đó. Cho nên Đức Phật nhấn đi nhấn lại trong kinh, khéo học để khéo hiểu và khéo hành trì. Và khi chúng ta khéo hành trì rồi á thì chúng ta không có bị cầm giáo pháp trong tay mà giống như một con rắn, nó quay lại nó cắn mình. Phải không? Đức Phật mới nói rằng á, cái pháp còn phải buông bỏ, huống là cái không phải pháp. Cái pháp là cái mà chúng ta nghĩ rằng như vậy là đúng đó, không phải đâu. Nó là cái pháp nhưng mà nó không có đúng thời đúng lúc thì nó cũng thật à. Mà thậm chí người ngoài ta còn nói sao? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba cái điều đó đúng lúc thì cái sự việc mình nó mới thành công được. Và bây giờ ở đây mình cũng vậy, mình ứng dụng Phật pháp như thế nào linh động. Cho quý vị đọc lại 10 hạnh phổ hiền hay lắm. Mỗi một cái hạnh á, mình nói nghe thì nó đơn giản, nhưng mà thật sự nếu mà mình phân tích cho kỹ á, là mình tu một hạnh nó tu cả đời. Thí dụ một cái câu ngũ gì nhất giả lễ kính chư Phật, phải không? Nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Cái điều thứ sáu là mình muốn chuyển vận bánh xe pháp, nhưng mình phải ứng dụng nó hợp với cái câu thứ chín là toàn thuận chúng sanh. Bây giờ muốn chuyển pháp mà mình không biết cái nhu cầu của chúng sanh thì làm sao mình chuyển? Pháp Hòa nói một cái ví dụ vậy nè. Quý chú ở đây là mỗi năm tổ chức gala một lần, phải không? Để mà vận động ủng hộ từ thiện. Nhưng mà đâu phải mấy chú nhắm mắt nhắm mũi mấy chú làm đâu. Mấy chú phải điều tra bây giờ thị trường ở bên ngoài người ta đang thích ca sĩ nào, phải không? Để làm gì? Để mình mời cái ca sĩ đó cho đúng mà cái sở thích của phần lớn bây giờ. Có phải không nè? Như vậy có rõ ràng quý vị đang thuận theo người không? Không, thì ở đây cũng vậy. Khi mà chúng ta muốn độ đời, muốn chuyển pháp, thì chúng ta phải hiểu được cái nhu cầu của chúng sanh. Cái nhu cầu của chúng sanh là người ta đang cần cái gì để chúng ta tùy thuận để độ họ, chứ không phải tùy thuận để làm gì? À, để mà người ta độ lại mình, hay là để mình những cái gì mà người ta đòi hỏi nó không có phù hợp với cái giáo pháp thì chúng ta đâu có độ họ được. Ví dụ bây giờ mình nói là lát tôi ghé chùa tôi ăn cơm, tôi muốn được ăn cơm trong chùa. Đó là mình tùy thuận họ là gì sao? Họ đến chùa ăn bữa cơm thì họ bớt được bữa cơm ăn những thịt cá chúng sanh ăn mặn, thì thôi chịu khó tùy thuận họ để mà cho được bữa cơm. Nhưng mà nói chị ơi chị, lát tôi ghé chùa ăn cơm mà chị khỏi nấu gì hết, chị nấu giùm tôi nồi cơm mà tôi ra chợ tôi mua thịt quay tôi mua gì về chùa ăn được không? Không có tùy thuận cái đó được, phải không? Cho nên mình phải hiểu cửu giả hằng thuận chúng sanh là bởi vì chúng ta có cái tâm muốn chuyển bánh xe pháp, cho nên mới hiểu được chúng sanh nhu cầu đang cần gì mà chúng ta chuyển, chứ chúng ta không có thể nào chuyển khác hơn được. Hiểu như vậy thì chúng ta là người học kinh người bắt rắn. Mà cái bài kinh này Đức Phật chỉ có một cái chủ đích là nói cái gì? Đừng có để cái nhận thức sai lầm của chúng ta hành trì không đúng thì nó dẫn đến cái sự sai lạc lớn cho bản thân mình và những người xung quanh mình. Nó không có lợi ích và chúng ta mất thì giờ, uổng cái công sức mình. Và đồng thời gì nữa? Đồng thời là chúng ta phải có một thái độ học kinh bằng cái tâm cởi mở để chúng ta tiếp nhận những cái nghĩa xá lý sâu sắc hơn. Bây giờ Đức Phật mình học một đoạn nữa thôi, dài lắm không có hết. Này các vị khất sĩ, có sáu kiến xứ, nghĩa là sáu loại nhận thức sai lầm nên buông bỏ. Những gì là sáu? Có sáu thứ nhận thức. Bây giờ Pháp Hòa mình đọc một thứ. Trước hết là về sắc thân. Sắc thân dù thuộc quá khứ, vị lai hiện tại, dù bên trong hay bên ngoài, dù vi tế hoặc thô sơ, dù đẹp hay xấu, dù xa hay gần, sắc thân ấy cũng không phải là của ta. Không phải là ta, cũng không phải là thần ngã. Vị khất sĩ phải biết quán chiếu để thấy được sự thật về sắc thân. Bây giờ mình nhìn về thân. Thầy biết rằng cái thân này không phải là mình và cũng không phải là của mình. Bởi vì nếu nó là mình thì nó không có thay đổi, mà nó là của mình thì nó không có mất. Mà chính nó không phải là mình, nó không phải là của mình, mà nó cũng không phải, nó không có một cái ngã thực thể nào về thân hết, thì không có cái gì chúng ta nắm bắt được nó. Thì chúng ta phải có cái nhìn như vậy để chúng ta làm gì? Chúng ta không bị sai lầm khi nhìn về cái thân, cái cảm thọ cũng vậy. Thí dụ bây giờ á, thắp cây hương lên à, hay là người ta nói một cái gì đó mình có cảm nhận, rồi chúng ta cảm nhận cái đó là xấu, chưa chắc đâu. Có nhiều khi người ta đâu có cái ý đó, mà mình nghe vậy rồi mình cảm nhận nó vậy. Đó là tại vì cái hiểu của mình nó tới đó mình cảm nhận vậy. Nhưng đừng có cho cái cảm nhận đó là chân lý. Tôi cảm nhận vậy là cái cảm nhận bây giờ nó là của tôi, không nên. Mà người nào có cái nhận diện về cái cảm thọ như vậy đó, lạnh, nóng, buồn, vui, thương, ghét gì đó, những cái cảm nhận đó nó đều là tùy theo cái tâm trạng của mình. Lúc mình vui là cái gì cũng được hết đó. Lúc mình buồn, ai nói gì ra mình cũng buồn hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, trong chúng ngồi đây có những điều Pháp Hòa chia sẻ rất là thật lòng, không có cái ý gì hết. Nhưng mà nhiều khi có đó nó đúng ngay cái hoàn cảnh của mình. Cái mình buồn, mình nói bữa nay thầy vợ tôi thầy không có phù hợp cái gì vậy. Đừng có nghĩ vậy. Cái đó là tại vì cái cảm nhận của mình. Mình không nên có cái cảm nhận đó, vì mình có cái cảm nhận đó là tự mình làm khổ mình, phải không? Tự mình làm khổ mình. Cho nên từ cái sắc, cái thọ là cái cảm thọ đó, cái tri giác, cái nhận biết của mình, và cái tâm hành, tức là cái biến chuyển trong tâm thức, tất cả những cái đó nó đều không có, chẳng qua là do cái duyên nó đủ rồi nó có mặt những cái đó, chứ còn hoàn toàn nó không có cái gì thuộc về mình, và cũng không có cái gì mà nó thật ngã của nó mà nó tồn tại hết. Và Đức Phật dạy á, khi mình hiểu được như vậy á, thì trong cuộc sống của mình á, mình ít có bị cố chấp khi người ta chạm tới mình. Tại vì mình nghĩ á, mình là người có mặt mũi, mình là người có địa vị, mà bị cái người đó nói như vậy mình đau lắm, mình bực bội lắm. Rồi bây giờ khi từ cái bực bội là cái địa vị, cái danh của mình nó bị chạm á, thì mình phải làm gì? Phải tìm cách trả lại cái người kia. Như vậy thì chúng ta đi xa, có những cái nó không có cần thiết nữa, nó không cần thiết nữa, mà chúng ta cứ để thì giờ vào cái việc đó. Và chúng ta quên rằng ngôn ngữ tạm để lắng nghe thôi. Ví dụ mình là người Việt Nam, cái câu đó là nặng, cho mình nghe mình cảm nhận nó nặng. Bây giờ mình tới mình nói danh Mỹ 100.000 câu đó, anh cũng ngồi anh cười, tại vì ông không cùng một cảm nhận với mình. Như vậy rõ ràng cái lời nói nó đâu có thật gì đâu. Nếu nó là chân lý thì người nào nghe cũng phải giống nhau. Còn đằng này kẻ hiểu kẻ không mà. Đừng có nói chi ngay cái chữ tiếng Việt mình ha, ba miền nó đã khác rồi. Thí dụ người Huế mà gặp nhau kêu mụ đi đâu đó mụ, đâu có sao đâu, đó là tôn kính. Chữ mụ là giống như bà, nhưng mà người Việt Nam đó mà nghe chữ mụ là nặng lắm. Bà làm gì bà kêu tôi có mụ không? Thành nữ ra quý vị thấy không à, do cái cảm nhận của mình. Cái chữ thọ trong sắc thọ tưởng hành đó, thì cái chữ thọ là cảm thọ, do cái cảm thọ của mình thôi. Mình cảm thọ cái chữ nó nặng là nó nặng à, phải không? Thành thử ra thí dụ như ngoài Huế mà gặp quý ông mà nói chào ôn, người Nam mà kêu ôn là bực lắm. Tại sao cứ ôn? Bởi tôi ôn hoàng hả? Đó, Nam lộ sao thầy phải ôn với mụ thôi là đại thật rồi không? Đó nhiều lắm à. Giờ thí dụ như người Bắc thì gặp có nhiều khi cha mẹ nhưng mà gọi con bằng anh chị. Nhưng mà ở trong Nam á, mà cha mẹ mà gọi anh chị là mình ớn lắm á. Tại vì sao? Lúc đó là cha mẹ đang giận mình á. Giận mình á, bắt đầu mới kêu mình tới bằng anh bằng chị á. Đó, quý vị thấy không nè. Có nhiều khi người ta nói ta đâu có gì đâu, nhưng mà mình cảm cái thọ của mình nó là khổ mình. Chứ cái thọ đó nó không thật. Chẳng qua là mình ở sống trong cái hoàn cảnh nào lâu ngày rồi mình bị cái thói quen của hoàn cảnh, cái địa phương, cái ngôn ngữ đó, rồi mình cảm nhận như vậy thôi. Cho nên chính vì vậy á, mà đối với một cái người mà họ hiểu lầm, họ phỉ báng mình á, cũng không có ghét họ. Và mình phải hiểu rằng chẳng qua là cái hoàn cảnh họ sống luôn luôn bị nghi kỵ, và họ sống luôn luôn như vậy cho nên họ có những thái độ như vậy. Cho mình và có những người á, họ làm sếp quen rồi, cho nên đi đâu họ cũng biểu lộ cái tướng sếp sếp sòng, không? Rồi cái mình hay quýt, mình nói trời ơi, ở đâu tới đây muốn làm sếp hả? Dạ. Mình có những thái độ này cũng không nên. Tùy thuận, không, tùy thuận thì không có là chiều, nhưng mình biết cách. Mình biết cách mình làm sao để cho người ta hiểu rằng this is not your place. Ở đây không phải là cái địa phận của anh. Đôi khi người ta gì ngủ quên trong chiến thắng. Ta thừa thắng, ta xông lên, người ta quên lúc nào phải dừng, phải không? Mà mình khéo léo, mình tìm cách cho người ta hiểu rằng đây không phải là địa phận của anh, phải không? Vùng nào có cột đó nha. Mình bài kinh còn rất nhiều và rất dài, nhưng mà chúng ta không đủ thời giờ để nói hết. Nhưng mà Pháp Hòa rất là hài lòng, rất vui là bởi vì cái điểm chính của kinh mình đã nói. Còn những cái phụ thuộc Phật đưa những cái ví dụ thêm để làm rõ nghĩa kinh thì tạm thời chúng ta có thể dừng. Nhưng mà cái ý chính của Đức Phật nói hai điều. Một là đừng để cái giáo pháp nó trở thành ra một cái thứ nó hại mình, đó là con rắn. Mà đọc cái này mình mới thấy thương Phật. Không ai dám đem lời dạy của mình ra ví dụ như một loài rắn độc, chỉ có Đức Phật thôi. Đức Phật nói lời tôi dạy mà quý vị không ứng dụng đúng thì nó giống như con rắn nó cắn quý vị thôi à. Ai dám nói điều đó? Bởi mình mới thấy Đức Phật là một bậc toàn giác. Vì sao là toàn giác? Bởi vì Ngài không muốn chúng ta chấp vào ngôn ngữ của Ngài. Cho nên Ngài nói một câu: tôi thuyết pháp 45 năm nhưng tôi chưa hề nói một lời nào. Ngộ không? Nói 45 năm mà sao chưa hề nói lời nào? Bởi vì những gì tôi nói nó tùy hoàn cảnh mà tôi nói. Có khi ở hoàn cảnh này tôi nói vậy nè, nhưng mà ở hoàn cảnh khác tôi nói khác. Mà đem hai cái nó chổi với nhau. Nhưng quý vị đừng lầm nha, tại vì cái người này tôi phải nói vậy nè, với người kia tôi phải nói khác. Cũng giống như ở trong cái xã hội bây giờ, con cái nó thường có những cái xung đột với cha mẹ. Mình là người mẹ đó, không thể nào mà mình rầy người cha trước mặt đứa con để cho người cha thấy rằng người cha không được làm cái chuyện đó đối với con. Nhưng khi cha không có mặt, mình sẽ khuyên đứa con kiểu khác. Rồi khi mà người con vắng mặt, mình sẽ nói với người cha kiểu khác. Bởi vì sao? Bởi vì mình là cái người đóng một cái vai mà lúc nào cũng muốn chiến tranh hai bên nó phải lắng xuống. Không thể nói, ví dụ như ba rầy đứa con, ông tại sao ông nói? Không, đừng nên nói. Giờ ông nói gì? Từ từ ông, từ từ mình nói. Khi mà đứa con nó vắng mặt rồi, mình sẽ nói những cái phải quấy cho cha nghe, để cha đừng có tiếp tục như vậy. Rồi khi cha vắng mặt, mình nói với đứa con kiểu khác để cho nó hiểu. Thì Đức Phật đưa một cái ví dụ, giáo pháp của Ngài như một con rắn. Nếu chúng ta không biết hành trì đúng đắn, hiểu lầm, hiểu sai, thì nó làm mất thì giờ công phu tu tập của mình. Điều thứ hai, Đức Phật nói giáo pháp Ngài như một chiếc bè qua sông. Qua sông rồi để bè trở lại cho người khác dùng. Đừng lầm, chiếc bè là cái bất di bất dịch, là cái chân lý. Nó chẳng qua là một phương tiện đưa chúng ta qua bờ. Phật pháp cũng vậy. Mình khổ quá, Phật dạy mình một cái giáo pháp để chúng ta hết khổ. Khi bớt khổ rồi, đừng có chấp cái đó. Rồi nhiều khi nó hợp với mình mà nó không hợp với người khác, làm sao mình bắt mọi người theo được? Đó, bây giờ thuyền đó, ai muốn chèo kiểu nào đó thì tùy theo mỗi cái hoàn cảnh và sức lực của mọi người. Hiểu như vậy thì chúng ta nắm được cái đại ý của bài kinh, là Đức Phật đưa hai cái hình ảnh. Và cái câu rất là hay của Đức Phật á, là pháp còn phải buông bỏ, huống hồ cái không phải pháp. Có những Phật pháp như Pháp Hòa ví dụ nãy giờ, chúng ta cần buông bỏ. Cái không phải pháp thì chúng ta phải bỏ thôi, chắc chắn như vậy. Thôi thì kỳ này về thăm đại chúng nhân dịp rằm tháng giêng đầu năm, xin nhân dịp năm con rắn và trích bài kinh ví dụ con rắn ở trong kinh Trung Bộ để chia sẻ với đại chúng. Và bài kinh này cũng có thể nói là một bài kinh quan trọng cho tất cả chúng ta là những người học Phật. Bởi vì chúng ta học Phật là chúng ta muốn có an lạc, muốn có thảnh thơi, muốn có giải thoát. Đừng để những cái giáo pháp nó trở thành ra một cái gì mà nó làm mình khổ sở. Nói như vậy không có là chúng ta phải bỏ giáo pháp nha, nương giáo pháp, nhưng mà phải chắc chắn rằng giáo pháp là phương thuốc để chữa cho cái bệnh khổ của chúng ta, chứ không phải để chúng ta khổ bệnh vì thuốc. Cho nên Pháp Hòa thích nói với người Mỹ, giáo pháp giúp cho anh hết khổ, chứ không phải để cho anh chết vì giáo pháp. Và có những người rất lầm, họ hy sinh, họ làm đủ kiểu gọi là cho cái pháp đó, nhưng mà thật sự đó không phải là cái cách. Không, Phật pháp là làm cho mình hết khổ, chứ không phải để cho mình khổ vì nó. Mà hiểu được như vậy thì chúng ta là người học Phật chân chánh. Chúc đại chúng năm mới có nhiều bình an và tuệ giác mỗi ngày mỗi tăng trưởng, và chúng ta học kinh và nhận ra những cái điều Phật dạy trong kinh một cách chân chính để chúng ta hành trì không có sai lạc, hầu mang lại cái hạnh phúc bình an cho bản thân mình, cho những người xung quanh. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu huyền hóa chân lý, ánh xuân ầu hoan hỷ khắp nhân gian. Xuân từ bi tươi thắm đóa yêu đời, xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương. Xuân về đời nguyện cầu lên thế tôn, tâm hồn con vượt xa lìa bên mê, mong nhân loại chan hòa tâm bác ái, kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai. Mừng xuân đến không sầu đau tê tái, mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi, mừng xuân thắm vang khắp nhạc từ bi, đón xuân thiền ngân tiếng hát vang.